giảng đường. Bạn tôi sáng đạp xe 20 cây số, thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm, tôi về một gói mì tôm. Tôi về kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn vui ngày tháng xa nhà. Tôi về giọng Bắc Trung Nam, chia cùng điếu thuốc, sớt chuyện vui buồn. Miền Tây nước lớn, đứng ngồi khóc yên. Miền Trung lũ lụt, suốt đêm không ngủ. Chúng tôi vào đại học, niềm vui chưa dứt, bao nỗi âu lo dáng mẹ gầy hơn chưa, tóc ba thêm sợi bạc, chiều ngày tin báo phương xa, lòng con chua xót. Con chưa về, chưa về, lòng thắt cơn đau. Xe 20 cây số, thằng đi dạy thêm, đứa làm tiếp thị, thằng làm quán cơm, tôi về một gói mì tôm. Tôi về kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn vui ngày tháng xa nhà. Tôi về giọng Bắc Trung Nam, chia cùng điếu thuốc, sớt chuyện vui buồn. Miền Tây nước lớn, đứng ngồi không yên. Miền Trung lũ lụt, suốt đêm không ngủ. Chúng tôi vào đại học, bao nỗi âu lo dáng mẹ gầy hơn chưa, tóc ba thêm sợi bạc, chiều nay tin báo phương xa, lòng con chua xót. Con chưa về, chưa về, lòng thắt cơn đau.